Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, rời đi. Nguyên lực, 1054, 74 võ học, đại bi ấn, đại sở võ kinh đệ nhị trọng, thử thế dược vương kinh tầng thứ 7, có thể tăng lên, đại niết bàn trải qua đệ tam trọng. Khinh binh chiến pháp tầng thứ nhất, có thể thôi diễn, thần thông, thiên tâm huyết mạch, Phật huyết, cao đẳng, luôn cảm giác có chút không đúng. Yên tĩnh trong doanh trướng, lẳng lặng nhìn qua trước mắt nguyên lực giao diện, Trần Minh ngồi tại đầu giường, tự lẩm bẩm, ta cảm giác được có thâm trầm âm ảnh ngay tại đột kích. Sắp xâm nhập nơi đây, muốn đem nơi này hóa thành một vùng phế tích. Có được cao đẳng Phật huyết về sau, có lẽ là trước đó, Trần Minh liền phát hiện, năng lực cảm giác của mình trở nên cực mạnh. Thường thường có thể cảm giác được một chút đi qua không thể cảm giác được đồ vật. Loại cảm giác này lúc trước trợ giúp hắn rất nhiều. Cũng bởi vậy, tại lúc này xuất hiện loại dự cảm này về sau, hắn không có chút nào hoài nghi, chỉ là... Làm hắn nghi ngờ là, loại cảm giác này đến cùng xuất từ nơi nào, lại đến từ tại phương nào. Tính, đêm nay liền rời đi đi, từ tại chỗ đứng dậy, xuyên thấu qua doanh trướng ngăn cách, nhìn qua chung quanh nơi này cảnh sắc, Trần Minh trong lòng lóe lên ý nghĩ này, về phần cái này bộ lạc, đến lúc đó nhắc nhở bọn hắn một tiếng cũng chính là, về phần bọn hắn có nghe hay không. Đó chính là một chuyện khác. Trong lòng của hắn bình tĩnh, như thế nhàn nhạt mở miệng nói ra. Mặt khác, chờ làm xong trận này, ta cũng nên tìm địa phương nếm thử tấn thăng. Nhìn qua trước mắt nguyên lực giao diện, trong lòng của hắn lóe lên ý nghĩ này. Đối với phải chăng muốn dùng nguyên lực đem thân thể này tăng lên, hắn ngay từ đầu ở vào một loại xoắn suýt trạng thái. Thân thể này cũng không phải là bản thể của hắn, coi như đem thân thể này tăng lên cho dù tốt, cuối cùng trở về sau vẫn không có cách nào mang về. Chỉ có thể trắng tổn thất nguyên lực, cấp độ thấp lúc còn tốt, coi như lại thế nào dày vò cũng hao phí không bao nhiêu nguyên lực. Nhưng một khi đến tiên thiên cấp độ, cái kia chỗ hao phí nguyên lực liền lập tức đi lên. Đạt tới một cái nhường Trần Minh đều có chút không đành lòng hao phí tình trạng. Nhưng là Trần Minh khoảng thời gian này nghĩ lại, loại này lo lắng kỳ thật hoàn toàn không cần thiết. Nguyên lực tăng lên võ học cũng không phải là vẻn vẹn chỉ là đem thân thể cường độ tương ứng tăng cường, tương ứng võ học kinh nghiệm loại hình đồng dạng tồn tại. Giống như là hắn từng bước một đem võ học tu tập đến đỉnh phong, mà không phải đơn thuần tăng lên. Có được những kinh nghiệm này, coi như trở lại bản thể bên trên về sau, hắn vẫn có thể rất mau đem đã từng tu vi thần tốc tu tập trở về. Không cần thiết để ý trước mắt, huống chi, tới một mức độ nào đó, chỉ có được thực lực mạnh hơn, mới có tư cách tốt hơn thu hoạch nguyên lực, giống như trước đây Từ Thanh. Nếu hắn không có mang theo Từ Thanh từ Thiên Phong phái bên trong giết ra tới thực lực, vậy hắn bây giờ nguyên lực lại há có thể tính gộp lại cho tới bây giờ tình trạng này. Vì lẽ đó có lúc, thực sự không cần thiết lo trước lo sau. Vừa nghĩ đến đây, hắn nhẹ nhàng thở dài, sau đó trên mặt lộ ra mỉm cười. Đến thời khắc này, ngoại giới thời tiết dần dần chuyển sáng. Một viên nóng bỏng mặt trời dần dần nâng cao, ở trên bầu trời thỏa thích tách ra chính mình ánh sáng và nhiệt độ. Trong lúc nhất thời toàn bộ thế giới đều tại tỏa ra ánh sáng chói lọi. Nhìn qua nóng bỏng một mảnh, huyết trường, cũng không lâu lắm, doanh trướng bên ngoài, đồ khố thanh âm truyền đến, nghe núi đi sức sống 4 sao lực 10 phần. 2 tháng đi qua. Tu tập Trần Minh cải tiến qua Lâm Uyên đao pháp, cả người hắn nhìn qua càng thêm cường tráng, một tiếng tinh lực huyết khí cũng càng thêm cường thịnh, nhìn qua giống như là con man thú, một thân tinh lực nhường người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Một ngày này, hắn giống như thường ngày, tới tìm kiếm Trần Minh, chờ trông thấy Trần Minh bộ dáng về sau, nhưng lại là sững sờ. Doanh trướng bên trong, Trần Minh mặc chỉnh tề, chỉ là một bên mấy thứ đồ lại đừng hắn cẩn thận quản lý tốt. Chứa ở một cái bao bên trong, cứ như vậy lẳng lặng đặt ở chỗ đó, toàn bộ doanh trướng cũng bị quản lý rất là sạch sẽ. Nhìn qua 10 phần sạch sẽ, giống như là bị người tỉ mỉ thanh tẩy qua. Huyết trưởng, ngươi đây là, nhìn qua Trần Minh bộ dáng này, đồ khố sững sờ, hơn nửa ngày chưa kịp phản ứng. Ta muốn đi, nhìn qua trước người đi vào trong doanh trướng đồ khố. Trần Minh cười cười, mở miệng nói ra, đi, đồ khố sững sờ, trong lòng có cỗ dự cảm bất tường dâng lên. Ngài muốn đi đâu? Có thể là đi cao vực, cũng có thể là đi Thiên Châu. Nhìn qua đồ khố, Trần Minh khẽ than, sau đó quan sát tỉ mỉ lên trước mắt thiếu niên. Thiếu niên ở trước mắt nhìn qua rất cường tráng, bất quá 15-16 tuổi, thân cao liền đã đến trên vai của hắn. Tương lai nếu là phát dục hoàn toàn, thân cao thể phách có thể sẽ vượt qua Trần Minh cái này một bộ thân thể. Càng thêm khó được sự tình, đứa nhỏ này chân linh thuần túy, còn lâu mới có được những người khác như vậy phức tạp. Bất luận là đối ai cũng là bình thường chân thành, man nhân bộ lạc sinh hoạt, dĩ nhiên khốn khổ gian nan, nhưng cùng lúc cũng ma luyện ra hắn cái kia một thân kiên nghị tính cách. Có dạng này tiềm chất tại, hắn cho dù tư chất không tính quá tốt, nhưng tương lai trên võ đạo thành tựu cũng chú định sẽ không quá kém. Chí ít theo Trần Minh, tu tập đến rèn thể viên mãn không là vấn đề. Về phần càng nhiều, liền muốn xem bản thân hắn duyên phận. Ta muốn rời đi, cuộc sống sau này, liền không thể tiếp tục bồi tiếp các ngươi. Ở trước mắt, quan sát tỉ mỉ lấy đồ khố, Trần Minh cuối cùng cười cười, sau đó mở miệng nói ra. Xem ở 2 tháng này chung đụng phân thượng, ta cho ngươi lưu chút lễ vật, ngươi sau đó có thể tự hành mang đi. Huyết trưởng, nghe Trần Minh, đồ khố tâm niệm phức tạp, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Hắn bây giờ niên kỷ, còn xa xa không có đến có thể tùy tiện tiếp nhận ly biệt tình trạng. Giờ phút này trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Cái kia, huyết trưởng. Tương lai, ta nếu có điều thành tựu, lại nên đi cái kia tìm ngươi. Cuối cùng, hắn xoắn suýt hồi lâu, mở miệng như thế hỏi. Nghe thấy vấn đề này, Trần Minh vô ý thức sững sờ, sau đó mở miệng nói ra. Tại Thiên Châu, có một quốc tên là Thiên Hỏa Quốc gia, trong đó có một cái tên là Từ Thanh Thiên Hỏa Vương tộc, là ta hảo hữu chí giao. Tương lai ngươi nếu là tập võ có thành tựu, muốn ra ngoài tìm ta, liền có thể đi tìm hắn. Nhìn qua đồ khố, Trần Minh mở miệng cười nói ra, tin tưởng hắn sẽ không để cho ngươi thất vọng. Đối với Từ Thanh tương lai thành tựu, Trần Minh luôn luôn rất có lòng tin, coi như bài trừ trên người hắn thiên hỏa thần mạch, còn có cái kia siêu phàm ngộ tính. Trên người hắn chỗ có đại khí vận cũng khiến người căn bản là không có cách xem nhẹ. Trước mắt đồ khố, niên kỷ bất quá 10 năm, tu vi bất quá khó khăn lắm đến đoán cốt. Liền trình độ này, muốn đợi đến tu vi đại thành chí ít cũng cho là mấy chục năm chuyện sau đó. Mà tới mấy chục năm sau, bây giờ Từ Thanh đoán chừng cũng đã sớm vượt qua suy yếu kỳ. Triệt để trưởng thành. Che chở một cái nho nhỏ đồ khố tự nhiên không là vấn đề. Đương nhiên, đối với mình đến lúc đó có khả năng đã không ở cái thế giới này điểm này. Trần Minh liền không có nói tỉ mỉ, tại nguyên chỗ giao phó một hồi, đem đồ vật giao cho đồ khố. Trần Minh liền để hắn ra ngoài, trên tay cầm lấy bao khỏa, đồ khố có chút thất hồn lạc phách rời đi Trần Minh doanh trướng. Từ nơi này đi ra ngoài, đồ khố, hôm nay không cùng theo vị đại nhân kia tập võ. Dọc theo đường lên, trông thấy đồ khố bộ dáng này, có người trên mặt kinh ngạc mở miệng hỏi. Lập tức, đồ khố đánh cái cơ linh, trên mặt vội vàng lộ ra mỉm cười, mở miệng nói ra, không phải, đây không phải khoảng thời gian này huấn luyện quá cần a. Ta hai ngày này luôn cảm giác eo có chút đau, liền muốn nghỉ ngơi trước hai ngày lại nói. Dạng này a, mở miệng lên tiếng người kia không có suy nghĩ nhiều, chỉ là gật gật đầu, liền mặt mang hâm mộ rời đi. Chờ người kia rời đi về sau, đồ khố mới thở phào. Cứ việc đối Trần Minh rời đi có chút không bỏ, nhưng giống như Trần Minh chỗ cảm thụ đến như thế, hắn đối xử mọi người chân thành, có một viên xích tử chi tâm, tuyệt sẽ không làm ra đối người bất lợi hành vi. Đem Trần Minh rời đi tin tức bảo hắn biết người, thông qua bộ lạc lực lượng đem Trần Minh lưu lại. Ý nghĩ này, hắn từ đầu tới đuôi liền đều không có dâng lên qua. Trong doanh trướng, quan sát đến đồ khố động tác, Trần Minh có chút vui mừng cười cười, sau đó cũng từ tại chỗ đứng dậy, chậm rãi đi ra doanh trướng. Ngoại giới ánh nắng 10 phần tươi đẹp, thừa dịp giờ phút này thời gian còn sớm, đưa bữa ăn người vẫn còn chưa qua tới lúc này, Trần Minh thần tốc đi vào tống lực chỗ doanh trướng, cùng đối phương lấy được liên lạc, không có dư thừa nói nhảm. Hắn trực tiếp cáo chi đối phương đêm nay rời đi tin tức, làm cho đối phương chuẩn bị sẵn sàng, sau đó liền trở lại doanh trướng của mình bên trong. Màn đêm buông xuống, chờ bóng đêm dần dần thâm trầm. Tại doanh trướng bên ngoài, một trận tiếng bước chân quen thuộc nhẹ nhàng truyền đến. Nghe thấy tiếng bước chân, Trần Minh ngẩng đầu hướng ra phía ngoài nhìn lại, sau đó liền trông thấy Tống Lực thân ảnh đi tới. Cùng tối hôm qua so sánh, bộ dáng của đối phương không có bao nhiêu biến hóa, chỉ là một thân nhuốm máu giáp da bị đổi hết, đổi thành một thân sạch sẽ dân chăn nuôi phục sức. Ngươi đến, nhìn qua Tống Lực, Trần Minh gật gật đầu, sau đó từ đầu giường bên trên đứng dậy, thuận tay đem một bên hành lý cầm lấy. Ngươi chuẩn bị đi như thế nào? Cùng hôm qua so sánh, lần này, Tống Lực sắc mặt nhìn qua có chút lo lắng. Giờ phút này có chút lo lắng nhìn xem Trần Minh mở miệng hỏi. Đi như thế nào? Trần Minh hơi kinh ngạc liếc nhìn hắn, sau đó bình tĩnh nói. Đương nhiên là trực tiếp đi ra ngoài. Tiếng nói vừa ra, hắn trực tiếp đi ra doanh trướng. Sau lưng, nghe thấy Trần Minh trả lời, Tống Lực rõ ràng sững sờ, nhưng là nhìn qua đã đi ra doanh trướng bên ngoài Trần Minh, vẫn là chỉ có thể kiên trì cùng đi ra ngoài. Đi ra doanh trướng về sau, phong cảnh phía ngoài chính là biến đổi. Trên mặt đất trống trải, một viên sáng tỏ ngân nguyệt trên bầu trời treo trên cao. Màu bạc quang huy tại bốn phía gieo rắc, vì toàn bộ đại địa đều đeo lên một mảnh màu bạc, nhìn qua cực kỳ mỹ lệ. Tại doanh trướng bên ngoài, mấy vị tên là trông coi, thật là giám thị man nhân dũng sĩ chính ở chỗ này trông coi. Nhưng hôm nay lại rất kỳ quái, đối với Trần Minh rời đi tựa như là không nhìn thấy đồng dạng. Dù là Trần Minh liền đứng tại bọn hắn trước mắt, bọn hắn cũng căn bản nhìn không thấy. Loại này đặc biệt biểu hiện, trực tiếp làm cho Trần Minh sau lưng Tống Lực kinh ngạc đến ngây người. Đây là, hắn đến cùng là đến từ cao vực con em thế gia, không phải kiến thức nông cạn man nhân. Tại nhìn thấy một màn này về sau, lập tức liền ý thức được một vài thứ. Thông thần, chỉ có thông thần cảnh, võ giả thần phách đại thành về sau, võ giả mới có thể nhờ vào đó thi triển huyễn thuật loại hình thủ đoạn. Mà trước mắt Trần Minh thời khắc này thủ pháp, rõ ràng chính là như thế. Thứ phát hiện này nhất thời làm trong lòng của hắn giật mình. Nhìn về phía Trần Minh, ánh mắt không khỏi nóng bỏng lên. Đối với hắn loại thái độ này chuyển biến, Trần Minh lại không cảm giác gì, chỉ là quay người lại nhìn qua hắn, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Đi thôi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.